Lục Chiêu Ý, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi đau đớn không dứt từ tận đáy lòng trào lên. Ta há miệng, nhận ra mình gần như không thể thốt ra lời. Ta làm sao mà không biết? Sự lạnh nhạt như vậy đối với Tạ Trọng Lâu người không biết gì cả là không công bằng. Nhưng đó không phải là mơ. Đó là 5 năm ta đã đích thân trải qua. Hơn 1000 ngày đêm. Giống như lưỡi đê, a, o cùn tịch chút từng chút cắt đi sự nồng nhiệt 16 năm trong lòng ta. Nỗi đau em mờ, há, u thịt lẫn lộn ấy. Đến giờ nghĩ lại, vẫn còn tim đập chân run. Ta hít sâu một hơi, ngẩng mắt nhìn Tạ Trọng Lâu. Chậm rãi nói, nếu đó không phải là mơ thì sao? Vẻ mặt hắn chợt lạnh lẽo. Ta lại chỉ trong một thoáng đã hết sức lực, bất lực xoa trán. Thôi được rồi, người cứ coi như ta đang nói linh tinh đi. Không khí im lặng một lát, nhất thời, bên tai chúng tôi chỉ có tiếng gió. Ngoài chúng ta và Thẩm Tụ, trong mơ của nàng còn có ai khác không? Tạ Trọng Lâu đột nhiên lại hỏi ta, nếu ta thật sự muốn hủy hôn với nàng, phụ mẫu ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Phụ mẫu ta trong mơ của nàng thì sao? Họ, Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu, chưa đầy 1 năm sau khi ta xuất giá, đã đồng loạt qua đời vì bệnh. Trước khi lâm chung, Tạ bá mẫu còn nắm tay ta, khẽ nói, Chiêu Chiêu, con đừng quá đau lòng. Không hiểu sao, ta cứ có cảm giác, kể từ ngày nó đòi hủy hôn, Trọng Lâu không còn là con của ta nữa. Giờ ta sắp đi rồi, con cứ coi như nó đã đi cùng ta vậy. Ta kể cho Tạ Trọng Lâu nghe tất cả những chuyện này ở kiếp trước. Hắn nghe xong, im lặng một lát, rồi quả quyết nói với ta. Mẫu thân ta nói đúng. Chiêu Chiêu, dù có tự làm mình tổn thương, ta cũng không nỡ làm nàng tổn thương dù chỉ một chút. Càng không làm ra chuyện như vậy, trừ phi người trong mơ của nàng căn bản không phải là Tạ Trọng Lâu. Nói xong câu này, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mắt ta, rồi bóp nhẹ cằm ta, hôn lên. Nụ hôn này dịu dàng nhưng mãnh liệt, là thứ mà suốt 5 năm thành hôn ở kiếp trước ta cũng chưa từng nhận được từ Tạ Trọng Lâu. Ta túm chặt vạt áo hắn, giọng run run, Tạ Trọng Lâu, đây là Phật môn tịnh địa, ta không tin thần Phật, càng không tin thiên mệnh. Hắn lùi lại một chút, vẫn nhìn ta rất gần, nhưng ta tin tâm ý không thể thay đổi, tin nhân định thắng thiên, tin chỉ cần nàng không buông tay ta, giấc mơ đó ta nhất định sẽ không để nó trở thành sự thật. Sau đó, trên núi lất phất mưa phùn, hắn đưa ta đến sương phòng gặp mẫu thân, rồi từ chối lời mời của mẫu thân, không cầm ô mà đi xuống núi. Đi được 2 bước, Tạ Trọng Lâu bỗng dừng lại, quay đầu nhìn ta. Biên cương phía tây nam đang hỗn loạn, thánh thượng đã hạ chỉ lệnh ta dẫn binh đi bình định. Chiêu Chiêu, ta đi dành cáo mệnh cho nàng đây, đợi ta trở về, ta sẽ đi thỉnh chỉ ban hôn lại, được không? Giọng nói ấy kỳ lạ thay lại khớp với lời hứa của thiếu niên quỳ trong tuyết 4 năm trước. Ta không thể kiềm chế được sự xúc động trong lòng, tựa vào hành lang gật đầu thật mạnh, cũng trịnh trọng đáp, được. Thế nhưng xuyên qua màn mưa, trong một khoảng mờ ảo, ta vẫn không thể nhìn rõ đôi mắt của Tạ Trọng Lâu. Chưa đầy nửa tháng sau khi hắn đi, tin thắng trận từ Tây Nam liên tiếp truyền về. Phụ thân ta khi đi chầu về luôn mang theo vài tin tức, ví dụ như hắn không may trúng mai phục, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đã được một tiểu binh cứu và đã đề bạt đối phương làm phó tướng. Vài câu nói ngắn ngủi nghe đã đủ kinh tâm động phách. Ta cầm đê a o khắc tỉ mỉ điêu khắc chiếc châm cài dài trong tay, muốn đợi ngày Tạ Trọng Lâu khải hoàn thì tặng cho hắn. Thời gian trôi như nước chảy, ta nghĩ có lẽ một chuyện kiếp trước chẳng qua chỉ là một giấc mộng lớn, và hôn sự của ta với Tạ Trọng Lâu cũng sẽ diễn ra thuận lợi như ta từng vô số lần tưởng tượng. Đúng lúc này, phụ thân nói với ta rằng hắn sắp ban sư hồi chiều rồi. Ngày đó là đầu đông, kinh thành bay lất phất những bông tuyết nhỏ. Ta khoác chiếc áo choàng màu đỏ tươi viền lông trắng. Trên tóc cài chiếc châm cài tóc hình hải đường xuân mà Tạ Trọng Lâu tặng. Đứng đợi hắn ngoài cửa thành, tiểu chức khuyên ta đợi trong xe ngựa. Ta lắc đầu, cũng không quá lạnh, cứ đợi bên ngoài đi. Gần đến buổi trưa, từ xa có binh mã càng lúc càng gần. Ta không hiểu sao, bỗng nhiên nhớ ra, cách Trương.